Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, trang 88 lại hồi chân thật. Lục Ngữ Nông chậm rãi nói, ta còn cần tân tấn bảng tiến lên 4 vị ẩn nấp giả tin tức, Auroboro, bác sĩ dịch bệnh, Ánh Trăng, Hắc Sơn Dương, T, tiểu mập mạp trà sát ngón tay. Nói thật, người chơi bình thường mua loại này tình báo không phải thực tất yếu. Giống nhau chỉ có tưởng nhận người đại hiệp hội mới có thể tới mua loại này tình báo, gần nhất đâu. Thuyền cứu nạn cũng coi như là có tay mới bảo hộ kỳ. Còn ở tân tấn bảng thượng ẩn nấp giả đầu óc đủ dùng nói là tương đối dễ dàng che giấu tung. Tích, rốt cuộc bọn họ ở phó bản không cần chân thật khuôn mặt đối mặt người chơi bình thường. Muốn thu thập tương quan tin tức tương đối khó, gần nhất đâu. Ẩn nấp giả ở không trưởng thành lên giai đoạn trước, thực dễ dàng bị bắt đơn người trực diện boss. Phó bản tồn tại suất cũng không cao, ta nơi này đâu liền miễn phí đưa ngài một cái tin tức. Sương mù thủ đô, người dùng nhiều tiền mua rất nhiều tra xét đạo cụ. Tỏa định vị kia tân tấn, bác sĩ dịch bệnh, thân phận. Đã đem người trực tiếp lộng hồi bọn họ hiệp hội, Lục Ngữ Nông giữa mày vừa động. Cha xét đạo cụ, tiểu mập mạp, a ngài tích phân thương thành khả năng còn không có giải khóa loại này đạo cụ. Đây là chỉ có đẳng cấp cao người chơi đối cấp thấp người chơi mới có thể sử dụng. Giá cả lại quý hiếu hiệu phạm vi lại tiểu vẫn là dùng một lần. Cũng liền hiệp hội hào vô nhân tính mới dùng lạp, mặt nạ dưới. Lục Ngữ Nông nheo nheo mắt, nàng mặt nạ là hệ thống E616 tặng cho A cấp đặc thù đạo cụ, lý trí. Gương mặt giả, mang lên này trương mặt nạ, bất luận kẻ nào hoặc hệ thống đều không thể nhìn trộm đến nàng thân phận thật sự vừa lúc có thể. Phòng bị loại tình huống này, tuy rằng không có mua được mặt khác, ẩn nấp giả tình báo. Nhưng Lục Ngữ Nông cũng xác định trước mắt còn không có người chú ý tới thân phận của nàng, Hắc Sơn. Dương, người chơi rốt cuộc là bình thường ngã xuống vẫn là bởi vì nào đó nguyên nhân bị săn giết. Còn là cái không biết bao nhiêu, không, nói đúng ra, vẫn là có người chú ý tới, cái kia bị nàng cử báo người nhập cư trái phép, nàng mở ra tiểu mập mạp, bán cho nàng tình báo. Nhanh chóng đem bảng xếp hạng người chơi tin tức ghi tạc trong đầu. Nhất nhất tương đối, nữ sĩ, vừa mới đã gặp qua nàng tình báo, giày múa đỏ. Đầu đồ là cái lớn lên thực đáng yêu tiểu nữ hài. Thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, trang điểm đến như là chuyện cổ tích mũ đỏ. Nhưng phiên trang lúc sau đệ nhất trương đồ, lại là một cái khiêng cưa điện cả người máu tươi ánh mắt điên cuồng thiếu nữ. Có đồ là ở các đại lão thi đấu phát sóng trực tiếp tiệt. Tiểu mập mạp bổ sung nói, ẩn nấp giả nhóm bản nhân tính cách cùng sắm vai NPC cơ bản sẽ có rất lớn xuất nhập. Ta tuyển đồ là tương đối phù hợp bản nhân tính cách, tròm song tử. Thế nhưng là hai cái song bào thai huynh đệ người chơi cùng chung một cái danh hiệu. Bởi vì huy hiệu đặc tính đặc thù. Bọn họ trước nay đều là cùng nhau tiến trò chơi. Hơn nữa ở phó bản thời điểm hệ thống chỉ tính bọn họ một người vài tên ngạch. Nhưng một khi có một người rời khỏi trò chơi một cái khác cũng sẽ cùng nhau rời khỏi. Con rối sư. Một chương mặt nạ che lấp bộ dạng. Huy hiệu năng lực là thao tác con rối. Hắn là Lục Ngữ Nông trọng điểm hoài nghi đối tượng. Nhưng lộ ra MU bàn tay thượng cũng không có nàng gặp qua ám kim sắc huy hiệu, mà cái kia phía trước. Cùng, nữ sĩ, giày múa đỏ, đi cùng một chỗ nam nhân đúng là bảng xếp hạng vị thứ tư, vai hề. Hắn huy hiệu năng lực nghe nói thực thần bí, tương quan tình báo rất ít, là người đưa đò, hiệp hội hội trưởng, mà bảng xếp hạng những người khác tựa hồ cũng không thể lực. Gần huy hiệu. Manh mối giống như cứ như vậy chặt đứt, chẳng lẽ cái kia người nhập cư trái phép không? Ở bảng xếp hạng, Lục Ngữ Nông sờ sờ nàng mặt nạ, nhíu mày, chương 46 lại hồi chân thật Lục Ngữ Nông cùng tiểu mập mạp làm cuối cùng một bút giao dịch. Là về thuyền cứu nạn qua đi lớn hơn 3 năm bảng xếp hạng tin tức, bằng hữu. Người này mua tình báo đều là người bình thường không dùng được a. Tiểu mập mạp ha ha cười. Có điểm phiền toái, nhưng cũng có thể lộng tới. Ta phải tìm xem mặt khác bằng hữu. Có tin tức ta lại đến tìm ngươi chỉ là. Hắc hắc, đến trước giao một bút tiền trả trước. Lục Ngữ Nông đảo cũng không sợ hắn quỵt nợ. Rốt cuộc nàng bê cấp đạo cụ, NASA ra dê túi tiền, không thuộc về thương tổn loại đạo cụ. Ở nhà đòi nợ chuẩn bị, ở thuyền cứu nạn đại sảnh cũng là có thể sử dụng, tiểu mập mạp rời khỏi sau. Lục Ngữ Nông tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác khôi phục đến không sai biệt lắm lúc sau liền hướng bảng xếp hạng khu vực đi đến, bảng xếp. Hạng kia rộng rãi đảo tam giác nền cùng tam khối u lam sắc màn hình ảo là thuyền cứu nạn đại sành. Nhất dẫn nhân chú mục tồn tại, ở không có phi thường khoa trương thứ tự biến động. Tỉ như mở ra tân tinh vực dũng mãnh vào rất nhiều người chơi mới. Hoặc là tích phân tổng bảng tiền 10 thứ tự thay đổi. Dưới tình huống, màn hình ảo này đây so cao tần suất tiểu phúc, thật khi đổi mới. Mỗi thời mỗi khác, văn bản số liệu tựa như cần lao ong thợ giống nhau du tàu. Cái thứ nhất, phó bản 2860 tích phân đã kết toán ở Lục Ngữ Nông hệ thống giao diện, ở lộng lẫy cách mạng phó bản chung. Lục Ngữ Nông tiêu phí đại bộ phận tích phân đi mua sắm B cấp đặc thù đạo cụ, quang huy nguyền rùa, chi kiếm, chiến tổn hại bản, ngoặc kép. Hơn nữa vừa mới mua tình báo cập phía trước thuê nghỉ ngơi khoang chờ tiêu phí. Nàng trước mắt tích phân ngạch trống còn thừa 2600 nhiều, nhưng tân tấn bảng xếp hạng là dựa. Theo lịch sử tích phân tích lũy tới tính toán, Lục Ngữ Nông tích phân tích lũy trước mắt là 5060. Ở bảng xếp hạng thượng vượt qua, ánh trăng, dâng lên tới rồi đệ tam danh. Mà nguyên bản đứng hàng đệ nhất, Auroboro, tác bị, bác sĩ dịch bệnh, trên diện rộng đuổi kịp và vượt qua, trước mắt tân tấn bảng xếp hạng số liệu. Từ danh hiệu, tích phân, phó bản hoàn thành độ xem phân biệt vì 1. Bác sĩ dịch bệnh, 5400, 90%, 100%, 2. Auroboro, 5100, 80%. 90%, 3, Hắc Sơn Dương, 5060, 100%, 100%, 4, Ánh Trăng, 4900, 70%, 90%, 5, ngoặc kép, 3000, 9, ngoặc kép, 2700, 10, Độc Hành Giả, 2600, 60%, 80%. Không hổ là cùng tổng bảng đệ tam, sương mù trung thi nhân, cùng danh hiệu, bác sĩ dịch bệnh, a. Xem này tấn chức tốc độ, mới cái thứ nhất phó bản liền cấp đẩy thượng 100% hoàn thành độ, bảng xếp hạng chung quanh còn có. Rất nhiều giống Lục Ngữ Nông giống nhau lại đây xem xét tình huống người chơi. Có quen thuộc liền lẫn nhau thảo luận lên. Hết chương.